Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 343, chương 343, nhìn trộm thức hải. Lại nói Thiệu Dương một đường hướng bắc phi độn, hắn cũng không biết cụ thể phương vị, chỉ biết đại khái cần phải hướng bắc đi, kỹ lưỡng hơn nhưng cũng không rõ ràng lắm. Sao? Cái này còn phải định vị mới được. Thiệu Dương im lặng. Cũng may cái này cũng đơn giản. Thiệu Dương lật ra đến điện thoại, mở ra địa đồ, đã định vị trí của mình. Chỉ thấy trên bản đồ đã tiêu ký ra vị trí của hắn. Đồng thời nhanh chóng hướng về càng bắc phương hướng di động. Thiệu Dương không tốt mở, hướng dẫn. Dù sao hắn đoạn đường này phi độn, cũng mặc kệ cái gì cao tốc quốc lộ, có núi có sông. Dù sao chính là một đường hướng phía mục đích điểm phi độn là được rồi. Nhà ai hướng dẫn sẽ trực tiếp đạo thẳng tắp hành trình. Sao? Nghĩ như vậy, điều này cũng đúng một cái cơ hội buôn bán a. Nhà ai nếu là khai phá một cái thẳng tắp hướng dẫn, đó nhất định là thuận tiện phần đông siêu năng giả. Thiệu Dương có chút hăng hái nghĩ đến. Đương nhiên Thiệu Dương kỳ thật cũng chỉ là khổ bên trong mua vui. Cái này phi độn tiến lên, nghe rất là tiêu sái phiêu giật, thoáng như tiên nhân, nhưng chân chính phi độn thời điểm, mới biết được cái này kỳ thật cũng là khổ sai sự tình. Mặc dù có linh giác hộ thân, cũng là không cần lo lắng ngọn gió nào thổi phơi nắng. Nhưng phải bay độn lâu như vậy, vậy rất buồn tẻ đúng không? Nói chung, hay là bởi vì tốc độ không đủ nhanh. Thiệu Dương trong lúc rảnh rỗi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới mình đã có một hồi không có đăng lục quá, siêu năng giả gia đình. Lúc này không có việc gì, vừa vặn có thể đăng lục đi lên xem một chút. Nói thực ra, Thiệu Dương thật là có chút chột dạ. Trước đó tại R quốc khuấy gió nổi mưa nhất thời thoải mái. Sau đó ngẫm lại, vẫn là thoải mái. Hắn lúc này động lật xem siêu năng giả gia đình diễn đàn suy nghĩ, cũng chính là muốn nhìn một chút các phương đối với việc này đánh giá. Khiêm tốn một chút, rất nhanh Thiệu Dương đã ấn mở diễn đàn. Điện thoại di động của hắn cũng là thông qua được phía chính phủ nghiệm chứng, tự nhiên có thể nhẹ nhõm viếng thăm. Hơn nữa có phía chính phủ con đường làm bảo hộ, cho dù có người ý đồ tìm hiểu nguồn gốc, cũng chỉ hội tìm thấy được phía chính phủ nơi đó. An toàn vô cùng, không phải thôi. Thiệu Dương lúc này anh ngữ, mặc dù còn chẳng ra sao cả, nhưng xem hiểu trong diễn đàn dung tự nhiên là không có vấn đề. Cho nên hắn thẳng đến diễn đàn giao lưu tưới bản khối. Kỳ thật nhắc tới loại tin tức, tự nhiên là tại tin tức trao đổi bản khối thích hợp nhất. Nhưng cái này một bản khối tuyệt đại đa số tin tức đều là thu lệ phí. Thiệu Dương vậy rất im lặng a, nhìn xem bọn này ngoại quốc lão, một chút đều không có tin tức cùng hưởng tinh thần. Cho nên, tuyệt đại đa số không thế nào đáng tiền tin tức, liền đều rơi xuống giao lưu tưới bản khối bên trong. Cái này một bản khối, cũng thành siêu năng giả gia đình bên trong nhất là lửa nóng bản khối. Thiệu Dương điểm kích tiến vào trong, trên dưới tìm kiếm nửa ngày. A, thế mà không có, lúc gặp lại ở giữa vẫn là quá ngắn. Thiệu Dương thoảng qua có chút tiếc nuối, bất quá vừa nghĩ lại ở giữa. Thiệu Dương trong lòng thầm nói, cái này diễn đàn bên trên không có, nhưng là mình có thể chính mình chia sẻ, a. Lập tức, Thiệu Dương tràn đầy phấn khởi một lần nữa. Đăng ký một cái tiểu hào, đặt tên gọi là 123.456 A. Sở dĩ tăng thêm một cái A chữ cái, tự nhiên là bởi vì 123.456 đã bị người đăng ký qua. Thiệu Dương liên tục điểm tiến vào trong tin tức trao đổi bản khối, hoa chân múa tay, chuẩn bị phát một đầu thu lệ phí tin tức. Kết quả tiến vào trong lúc lại bị diễn đàn nhắc nhở, ngài đăng ký tài khoản số dư còn lại không đủ, không thể tuyên bố thu phí tin tức. là chính mình gửi tin tức muốn thu phí tốt à? Vì sao lại nhắc nhở chính mình tài khoản số dư còn lại không đủ? Thiệu Dương rất là im lặng, bất đắc dĩ dò xét một chút nói rõ. Phát hiện loại này thu phí tin tức, diễn đàn hội thu nhất định tài chính làm, thế chấp. Thiệu Dương cái này tiểu hào phía trên một cái tích phân đều không có. Tự nhiên không cách nào tuyên bố. Hố a, Thiệu Dương đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Thế là, hắn một lần nữa lui trở về giao lưu tưới bản khối. Ở nơi đó phát bài viết xin hỏi. Hôm qua R quốc một chỗ hội sở thần bí bạo tạc. Đến tột cùng là vị nào cao thủ gây nên? Hắc hắc, Thiệu Dương rời khỏi cái này tiểu hào. Một lần nữa đổi về chính mình đại hào. Một lần nữa đăng lục đi lên. Ngược lại muốn xem cái khác, dân mạng đều có cái gì đánh giá. Thiệu Dương một mặt vội vàng thao tác điện thoại. Một mặt tự nhiên vậy đang không ngừng hướng về nơi xa phi độn. Khoan hãy nói, hiện tại cái này quốc sản điện thoại chính là mạnh. Chính mình bay cao như vậy, nhanh như vậy, điện thoại tín hiệu y nguyên trôi chảy vô cùng. Bất quá, chính nghĩ như vậy, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một bóng người ở phía dưới nhanh chân đi thẳng. Sau lưng đã kéo ra thật dài vô số đạo thân ảnh. Nhạc Nhất Khiếu, hắn làm sao vậy chạy đến nơi đây? Thiệu Dương kinh ngạc, đã quen biết, tự nhiên không tốt một tiếng gọi không đánh. Hơn nữa, Thiệu Dương đối với Nhạc Nhất Khiếu cái kia một bức họa quyển truyền thừa cũng vẫn là rất cảm thấy hứng thú, vèo, Thiệu Dương độn quang tại Nhạc Nhất Khiếu bên cạnh rơi xuống. Hắn kêu một tiếng, Nhạc tiền bối, nhưng Nhạc Nhất Khiếu y nguyên nhanh chân đi thẳng không ngừng. Thiệu Dương trong lòng hơi động, ý thức được Nhạc Nhất Khiếu lúc này trạng thái có chút rất không thích hợp. Kỳ thật sớm cần phải nghĩ đến, chính mình cũng không tận lực che lấp bộ dạng. Nhạc Nhất Khiếu qua sớm cần phải phát hiện chính mình, nhưng mình mãi cho đến hắn trước mặt. Hắn y nguyên phảng phất giống như không nghe thấy. Hiển nhiên tâm thần đã sớm không biết bay đi tới nơi nào. Nhạc Nhất Khiếu không ngừng đi tới. Tốc cực nhanh. Thiệu Dương như thế hơi dừng lại. Đã bị hắn rơi xuống thật xa. Thiệu Dương bất đắc dĩ. Tổng không tốt ngồi yên không lý đến. Cho nên hắn đành phải điều động chập long trúc. Từ phía sau đuổi theo. Còn không đợi Thiệu Dương suy nghĩ nên như thế nào giải quyết việc này. Đã thấy cái này Nhạc Nhất Khiếu cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tốc độ thế mà còn đang tăng thêm. Từng đạo tàn ảnh không ngừng kéo xuống. Thiệu Dương dùng chập long trúc thế mà còn đuổi không kịp. Lên, Thiệu Dương bất đắc dĩ. Đành phải duỗi ngón tay một điểm. Tử Nguyệt kiếm bay ra. Đem hắn nâng lên. Hóa thành một đạo tử quang đuổi sát tại Nhạc Nhất Khiếu bên cạnh. Thiệu Dương lúc này mới có rảnh cẩn thận xem. Nhưng gặp Nhạc Nhất Khiếu hai mắt trừng trừng. Nhìn thẳng trước mắt. Nhưng hiển nhiên tâm thần cũng không ở chỗ này. Một đường ngược lại là tự nhiên lẩn tránh đủ loại chướng ngại. Tại trong núi rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Như đổi lại những người khác. Chỉ sợ thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng Thiệu Dương có rồng ngủ đông pháp, lại vừa vặn cùng Nhạc Nhất Khiếu lúc này tình trạng có chút hiệu quả như nhau. Cho nên, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, tại Tử Nguyệt kiếm bên trên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt đã đóng lại. Oanh, Thiệu Dương linh giác phảng phất lập tức trèo trướng, hóa thành vô số đạo linh quang, hướng về Nhạc Nhất Khiếu nơi đó bao khỏa tới. Ý đồ tại cái này rồng ngủ đông pháp trạng thái đi cảm giác Nhạc Nhất Khiếu tình trạng còn kém một ít. Thiệu Dương tự thân tạo nghệ đến cùng vẫn là yếu đi một ít. Bất quá Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã đem chập long trúc nhiếp trước người, linh giác nhất chuyển, một cái vào đầu đánh thẳng đến lấy Nhạc Nhất Khiếu đánh xuống. Ông chỉ cảm thấy chấn động vang lên bên trong. Ngàn vạn linh giác sợi tơ lan tràn khắp nơi. Thiệu Dương đã bắt được Nhạc Nhất Khiếu lúc này trạng thái. A, nhưng cái này một phát giác. Thiệu Dương lập tức ngạc nhiên. Hắn rõ ràng phát giác được. Nhạc Nhất Khiếu lúc này lại là tại một loại đốn ngộ bên trong. Này, ngươi nói đốn ngộ liền đốn ngộ đi. Còn làm như thế vui buồn thất thường. Để cho mình giật mình. Thiệu Dương yên lòng. Này đối với Nhạc Nhất Khiếu cũng là chuyện tốt. Bất quá, ngay tại Thiệu Dương chuẩn bị đem nhà mình linh giác thu hồi lúc, nhưng lại nhịn không được trong lòng hơi động, hướng về Nhạc Nhất Khiếu trong thức hải hình tượng nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.